Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, sau đó thu hoạch. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Giratina, thành tựu, ban thưởng xe đầu Force Technical Machine một cái, ngẫu nhiên hình hệ Ghost chuyên môn Technical Machine một cái. Ngẫu nhiên hình hệ Dragon chuyên môn Technical Machine một cái, U Linh kháng dược tề 5 cái, Long kháng dược tề 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Giratina thành tựu, ban thưởng đặc thù Bạch Kim Bảo Châu một cái. PS, đặc thù Bạch Kim Bảo Châu làm gốc hệ thống đặc thù định chế, gia tăng Giratina hệ Ghost chiêu thức uy lực 20%. Hệ Dragon chiêu thức uy lực 20%, xe đầu Force uy lực x2, Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, phản kháng Pokemon, thành tựu, ban thưởng đảo ngược chi hạch một cái. PS, đảo ngược chi hạch sau khi hấp thu, nhưng tại trình độ nhất định bên trong nắm giữ đảo ngược thế giới năng lực, cùng bộ phận vật chất chuyển đổi năng lực. Giratina sau khi hấp thu, có thể tăng cường nó tự thân cùng đối đảo ngược thế giới nắm giữ. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu đánh bại 20 con siêu thần thú, độ hoàn thành 11/20. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, thu phục 10 cái siêu thần thú, độ hoàn thành 9/10, trong đó đặc thù Bạch Kim Bảo Châu. Đảo ngược chi hạch đều là giao cho Giratina. Ikkyo cũng không sợ nó mạnh lên sau đổi ý. Không, phải nói là không tin nó mạnh lên sau đổi ý. Nếu như Giratina thật như vậy không có phẩm, cái kia Ikkyo có thể tìm khối đậu hũ tự sát. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Regigiga, thành tựu, ban thưởng bóp nát Technical Machine một cái. Ngẫu nhiên hình hệ Normal chuyên môn Technical Machine một cái, kháng dược tề 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Regigiga, thành tựu, ban thưởng ngũ thải thạch khối một cái. PS, ngũ thải thạch khối làm gốc hệ thống đặc thù định chế, gia tăng lôi cát 560 kỳ Abra hệ Normal chiêu thức uy lực 20%. Bóp nát uy lực x2. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, cự đại Pokemon, thành tựu, ban thưởng ma tượng một cái. PS, ma tượng từ Regigiga sau khi hấp thu, nhưng cải tiến nó chậm khởi động đặc tính, chỉ cần không thông qua 1 năm trở lên ngủ say thời gian, liền không cách nào phát động này đặc tính. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu đánh bại 20 con siêu thần thú, độ hoàn thành 12/20. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục 10 cái siêu thần thú, thành tựu, ban thưởng đặc cấp tiềm lực tăng lên dược tề 2 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, thu phục 20 con siêu thần thú, độ hoàn thành 10/20. PS, thành tựu này làm gốc hệ liệt thành tựu cuối cùng. Regigiga ban thưởng cũng còn tính. Bình thường, chậm khởi động đặc tính mặc dù rất để người đau đầu, nhưng có ma tượng, cuối cùng là không cần lo lắng cái này cay gà đặc tính. Về sau Regigiga ra sân liền là toàn lực phát huy. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Seamon, thành tựu, ban thưởng Seed Flare Technical Machine một cái, cỏ kháng dược tề 2 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Seamon, thành tựu, ban thưởng Gracidea hoa hồn một cái. PS, Gracidea hồn làm gốc hệ thống đặc thù định chế, gia tăng Seamon hệ Grass chiêu thức uy lực 20%, hệ Flying chiêu thức uy lực 20%. Seed Flare uy lực x2. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, cảm tạ Pokemon, thành tựu, Ban thưởng đặc thù Gracidea hoa một cái. PS, đặc thù Gracidea hoa chỉ có thể từ tạ ánh sáng hấp thu. Để nó tại đại địa hình thái cùng bầu trời hình thái tự do chuyển đổi. Không cần hấp thu phấn hoa. Ken, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, thu phục 30 con thần thú, độ hoàn thành 19/30. Ken, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu đánh bại 50 cái thần thú, độ hoàn thành 43/50. Zeman dù sao có 10 cái, trực tiếp đạt tới 43/50 cũng là tất nhiên mà những vật phẩm kia cũng bị Ikkyo cho Umusu trong ngực. Con này Zeman, đây cũng là bởi vì con này tạo quả chơi vui hơn. Đương nhiên, con này Zeman đại địa hình thái, bầu trời hình thái mặc dù sẽ cải biến điểm tính cách. Nhưng ở Ikkyo bạo lực uy hiếp dưới, nó bình thường là không dám tùy ý chuyển đổi. Cuối cùng liền là ban thưởng phân phát. Ikkyo đem đại bộ phận ban thưởng đều dùng rơi xe đầu Force cho Hạ Đa. Hơn nữa còn có một cái tiểu kinh hỉ. Cái kia chính là Masado lại có thể lợi dụng xe đầu Force một chiêu này. Là có thể đối mặt kính mở ra đảo ngược thế giới thông đạo. Nếu như vậy, về sau Giratina ngứa ra, còn có thể tìm cơ hội đi giáo huấn một chút nó. Linh hệ chuyên môn kỹ năng, cái này Ikkyo thế nhưng là do dự một hồi lâu. Dù sao hệ Ghost chuyên môn kỹ năng coi như nhiều, hết thảy có 6 chiêu. Giratina xe đầu Force, Lunala Mongai Bim Masado bóng tối trộm cắp, Pamkabu, Quốc Gai từng cái Halloween. Cạc cạc Alola hình thái xe đầu bôn, thư bắn cây xe ly vá ảnh, ba vị trí đầu cái đều không cần nói, sau ba cái rút đến cái kia hơn phân nửa là phế đi. Chỉ có ảnh một chiêu này, còn có thể miễn cưỡng dùng một lát, lúc đầu thích hợp nhất là giao cho Masado, nhưng ngẫm lại xem, chỉ có 1/4 xác suất rút đến Mongai Beam, còn không bằng giao cho cái khác. Pokemon không phải sao? Cho nên Kyo cho Darkrai rút đến Masado bóng tối trộm cắp, chỉ có thể nói vận khí khá tốt, chí ít không có rút đến cái kia hai cái cơ bản không có tác dụng gì kỹ năng. Với lại, Darkrai còn có thể vận dụng bóng tối trộm cắp cùng Masado cùng một chỗ ở tại cái bóng bên trong, mà không phải co lại thành cái bóng. Xem như triệt để cho Masado tìm người bạn, ngẫu nhiên hệ Dragon chuyên môn kỹ năng liền không nói nhiều. Ikkyo cho Gudra, hắn chủ lực Pokemon, thần thú, siêu thần thú cũng không thiếu kỹ năng, mà muốn bổ sung kỹ năng, tương lai cũng có thể trực tiếp thu hoạch được, mà không cần ngẫu nhiên rút ra. Cuối cùng ngẫu nhiên đến Komogo Clanging Skill, Ikkyo cũng không muốn nói. Chỉ có thể nói vận khí dùng hết, đem đến còn phải ngọt ngào bước học tập cho giỏi một cái hữu dụng hệ Dragon đại chiêu. Hoặc là tương lai cho nó chỉ định một cái siêu thần thú chuyên môn kỹ năng. Điểm ấy muốn chờ tương lai lại nhìn, về phần tại sao vô dụng, cái kia thật là bởi vì Gudra căn bản không có lân phiến. Chế tạo ra một chút năng lượng lân phiến phát ra tạp âm. Còn không bằng Dragon Power 1/10 uy lực, trở lên Giratina mang tới Technical Machine xem như tiêu hao hoàn tất. Sau đó là Regigiga, bóp nát cho Lopunny, mặc dù nó cái kia tay nhỏ bóp không là cái gì. Nhưng cũng không có ai thích hợp dùng chiêu này. Hình thể thích hợp nhất muốn thuộc Groudon, nhưng Groudon hoàn toàn không cần một chiêu này. Nàng chỉ cần Precipice Blade là đủ rồi. Cũng may kết quả cuối cùng cũng khá. Lopunny sử dụng bóp nát lúc là chế tạo ra một cái có thể số lượng lớn tay nắm đi. Tổn thương cũng tương đương có thể nhìn. Ngẫu nhiên hình hệ Normal chuyên môn kỹ năng cũng cho Lopunny, chủ yếu là bởi vì hệ Normal chuyên môn kỹ năng so hệ Ghost còn nhiều. Trọn vẹn 9 cái. Mặc dù trong đó khả năng ẩn chứa một cái rất đáng gờm chiêu thức, nhưng cũng chưa chắc ai cũng có thể sử dụng ra uy lực của nó. lại thêm Ikkyo cũng biết vận khí của hắn như thế nào, cho nên mới cho ló Pani. Cái kia rất đáng gờm chiêu thức liền là Arcus Sandman. Kết quả cuối cùng để Ikkyo không biết nên nói thế nào. Quất đến Smeargle vẽ vật thực. Nếu như chiêu này muốn trong trò chơi như thế, vậy liền đại biểu cho ngoại trừ cá biệt chiêu thức bên ngoài đều có thể học được. Hoặc là nói đổi lấy. Mà tại thế giới này, Ikkyo dò xét sau phát hiện, Smeargle xác thực có thể tùy ý học tập chiêu thức. Nhưng cũng có một cái nông cạn hạn chế. Cái kia chính là học tập 4 cái chiêu thức về sau sẽ rất khó lại đi học tập, trừ phi thực lực cùng thiên phú đầy đủ. Cho nên Ikkyo đánh giá ra một điểm, khả năng này cùng trong trò chơi không sai biệt lắm. Tại ló Pani dùng vẽ vật thực đi đổi một cái kỹ năng về sau, cũng không còn cách nào dùng vẽ vật thực. Về phần Ikkyo là thế nào đánh giá ra vẽ vật thực một chiêu này, cái kia thuần túy là ló Pani sở trường dưới đất hoạch định một nửa thời điểm liền bị Ikkyo ngăn trở. Không phải đổi được một cái cây gà chiêu thức, vậy còn không muốn khóc, muốn nói dùng vẽ vật thực đi đổi cái gì, Ikkyo còn chưa nghĩ ra. Bất quá ít nhất đều là muốn đổi một chút chuyên môn kỹ năng. Không phải cái khác kỹ năng hoàn toàn có thể dùng chỉ định Technical Machine đến học. Seed Flare, Ikkyo đang xoắn suýt nửa ngày sau vẫn là lưu lại. Thật sự là không có Pokemon có thể sử dụng. Hắn duy nhất hệ Grass Pokemon, Venusaur cũng sớm đều học xong chiêu này. Còn có một cái ngẫu nhiên hệ Water Technical Machine, Ikkyo cho Dino, bởi vì thực sự không có ai thiếu cái này. Cuối cùng rút đến một cái Bubble Beam, xem như có chút ít còn hơn không. Cuối cùng liền là hiện nay thừa ban thưởng. Keng, thần cấp Rare Candy 30 cái. Chỉ định hình Technical Machine 19 cái. Precipice Blade Technical Machine 1 cái. Seed Flare Technical Machine 1 cái. Chỉ định chuyên môn Technical Machine 2 cái. Đặc cấp tiềm lực tăng lên dược tề 2 cái. Cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề 2 cái. Full Restore 16 cái. Nhật Luân Chi Quang, Vô Hạn Chi Hồn, Vĩnh Hằng Chi Thạch, Bất Diệt Chi Hỏa. Đây đều là còn chưa nghĩ ra, chỉ có thể chờ đợi về sau lại nhìn. Cao cấp tiềm lực nhất định phải đã định tốt là tương lai có thể trở thành chủ lực. Trước mắt là ló Pani cùng Gudra thích hợp nhất, nhưng vẫn là nhìn lại một chút. Đặc thù tiềm lực, cái này ngược lại là không quan trọng, chỉ cần chọn hai ưa thích chiến đấu thần thú cấp 1 là được. Nhưng trước mắt không có thích hợp. Một cái nữa nói, tiềm lực chung quy là tiềm lực, nghĩ là Mewtwo cùng Mew tốc độ phát triển, bây giờ cách Groudon cấp 1 còn rất xa, cho nên cái này hai thật rất không quan trọng, chỉ cần tìm được ưa thích chiến đấu liền có thể. Ikkyo, Umusu, làm cơm được rồi, mau tới ăn đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.